Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, chiến pháp trung sức. Converter, Dark Hero Long Kỳ Lân uống no nước, nhìn về phía Tần Mục, còn có chút đói, ta dẫn ngươi đi luyện dược. Tần Mục mang theo đầu này Long Kỳ Lân hướng khố phủ đi đến. Dự định mua trước một chút luyện chế xích hỏa linh đan dược liệu. Mà Ngọc Long Hồ đối diện có cái đạo nhân hướng bên này nhìn quanh. Nhìn xem Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân bóng lưng rời đi. Lẩm bẩm nói, trước sơn môn đầu kia Long Sư con sống. Chạy thế nào đến Ngọc Long Hồ uống nước? Thiếu niên kia là ai? Chẳng lẽ không biết nước Ngọc Long Hồ chính là cống lên hoàng thất sao? Thôi. Chỉ cần không có nhảy vào trong hồ tắm rửa thuận tiện. Uống mấy ngụm nước không cần để ý. Tần Mục trải qua Hoàng Tử Uyển lúc. Chỉ gặp rất nhiều sĩ tử vây ở nơi đó. Truyền đến trận trận lớn tiếng khen hay. Tần Mục xa xa nhìn thoáng qua. Ngay cả sĩ tử cư sĩ tử cũng chạy tới. Còn có thần thông cư thần thông giả cũng tới không ít. Đem Hoàng Tử Uyển trước cửa vây chặt như nêm cối. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, một thân ảnh bị đánh đến bay lên giữa không trung, đầu hướng phía dưới thua ở trên mặt đất, một thanh âm kêu lên, lại bại một cái, Tần Mục giật nảy mình, bị đánh đến đầu cắm xuống mặt đất, chính là Hoàng Tử Uyển một vị thế tử là vương gia nhi tử, ai dám hạ ngoan thủ như vậy, ta đến lĩnh giáo. Trong đám người truyền tới một nữ hài nhi thanh âm, Tần Mục đã đi xa, đột nhiên lại nghe được một tiếng vang thật lớn, một người mặc áo xanh nữ hài nhi bay ngược mà ra. Răng rắc một tiếng đem hắn phía trước cách đó không xa hàm quang điện vách tường đụng xuyên. Chỉ còn lại có một đôi chân thon dài lộ ở bên ngoài, tựa như là một vị quận chúa. Tần Mục quay đầu hướng người kia bày nhìn lại. Thầm nghĩ, loại chiêu pháp này có chút quen thuộc, là Bá Sơn sư huynh chiến pháp. Bá Sơn tế tửu khai sáng ra chiến pháp tuyệt kỹ, đem chiến kỹ lưu chiêu thức cùng pháp thuật thần thông kết hợp. Quy lực so đơn thuần chiến kỹ hoặc là pháp thuật đều muốn lợi hại. Chính là khai sáng tiến hành này, để Bá Sơn tế tửu đưa thân giáo chủ cấp cường giả trí rừng. Đương kim trên đời tại trên chiến pháp tuyệt kỹ, không người có thể vượt qua hắn tạo nghệ. Chiến pháp tuyệt kỹ khuyết điểm duy nhất chính là chiêu pháp không có đơn thuần chiến kỹ hoặc là pháp thuật linh hoạt đa dạng. Đây cũng là Bá Sơn tế tửu mặc dù đạt tới giáo chủ cấp cường giả độ cao lại không có thể tiến thêm một bước nguyên nhân chỗ. Chẳng lẽ là dục tú muội tử? Nàng làm sao cùng thế tử quận chúa đánh lên? Long Kỳ Lân đói đến bước chân phù phiếm, cái bụng khô quát. Tần Mục dàn xuống đi quan chiến xúc động, tiếp tục hướng khố phủ đi đến mua dược liệu. Khố phủ dược sư đem dược liệu cho hắn, lúc này mới nhìn thấy Tần Mục phía sau quái vật khổng lồ kia, không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân đường cũ trở về. Dọc đường liền đem dược liệu dược lực phân tích ra, luyện thành một lò xích hỏa linh đan. Long Kỳ Lân vội vàng ăn, một lò linh đan không có ăn no, lại trơ mắt nhìn hắn. Tần Mục đành phải lại luyện một lò, cuối cùng đem con quái vật khổng lồ này cho ăn no. Long Kỳ Lân tinh thần vô cùng phấn chấn, đi theo bên cạnh hắn, cười làm lành nói, sau này nhưng có chuyện. Một mực nói một tiếng, ta rất biết đánh nhau. Tần Mục lắc đầu, đi hướng Hoàng Tử Uyển. Hồ Linh Nhi cười lạnh nói, ngay cả con trâu cũng không dám đánh, ngươi còn dám nói mình có thể đánh. Long Kỳ Lân lập tức uể oải suy sụp. Hoàng Tử Uyển trước hay là người đông nghìn nghịt, người càng nhiều, chỉ nghe có sĩ tử nói, Hoàng Tử Uyển vẫn chưa có người nào có thể đánh bại nàng sao? Từ khi thất công chúa từ bên ngoài lịch luyện trở về, giống như là đổi người đồng dạng, bản sự tiến bộ phi tốc, đem pháp thuật cùng chiến kỹ kết hợp, lại thêm hoàng gia cửu long đế vương công, thất công chúa trên cơ bản có thể quét ngang hoàng tử Uyển. Không biết nàng có thể hay không đi sĩ tử cư cùng thần thông cư ngăn cửa. Thần thông cư không dám nói, nhưng là sĩ tử cư chỉ sợ không thành. Dù sao trong sĩ tử cư có ma đầu kia tại, là ma đầu kia có 3 tháng không thấy hắn, hơn phân nửa là chết ở bên ngoài, cũng coi là vì ta sĩ tử cư diệt trừ một mối họa lớn. Ma đầu kia bản sự chưa chắc liền có thể thắng qua thất công chúa. Tránh ra, đều tránh ra. Rất nhiều sĩ tử chỉ cảm thấy phía sau truyền đến trận trận bạo động, quay đầu nhìn lại, không khỏi ánh mắt đờ đẫn. Chỉ gặp một đầu nửa rồng nửa kỳ lân quái vật khổng lồ di chuyển thân thể, đem ngăn chặn đường đi sĩ tử chen đến một bên. Có chút sĩ tử bị đầu này long kỳ lân chen lấn một chút liền bị chen lấn lập không dừng chân, bị chấn động đến từ trong đám người bay ra ngoài. Con quái vật khổng lồ này gạt mở đám người, một đường chen đến hoàng tử Uyển trước cửa, gạt ra một con đường, đem một đám sĩ tử thấy ngây người, chưa phát giác lòng sinh sợ hãi. Cho dù là trong hoàng tử Uyển hoàng tộc kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn thấy đầu long kỳ lân uy phong lẫm lẫm này cũng không nhịn được trố mắt, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Long kỳ lân lung lay thân thể, run lên lông tóc, quay đầu cười làm lành nói: công tử, những đôi mù này đã để ra nhảy một cái con đường, công tử mời vào bên trong. Tần Mục cất bước đi đến hoàng tử Uyển trước cửa, trách nói: quá lộ liễu, quá lộ liễu, về sau không cho phép dạng này. Chư vị sư huynh, sư tỷ, đắc tội, đắc tội. Đám người trên mặt biểu lộ ngưng kết. Tần Mục hướng hoàng tử Uyển trông được đi, chỉ gặp Linh Dục Tú tự phong ngũ diệu thần tàng đang cùng Mẫn Nguyệt Thế Tử giao thủ. Mẫn Nguyệt Thế Tử là Bá Sơn Tế Tử chọn một vị khác sĩ tử, hai người giao phong không có mấy chiêu, Mẫn Nguyệt Thế Tử liền chống lại không nổi Linh Dục Tú lực bộc phát kinh người kia, bị đánh bay ra ngoài. Linh Dục Tú xông mở ngũ diệu thần tàng, trước người sau người, cửu long quay quanh, quả nhiên là tư thế hiên ngang, tinh thần phấn chấn. Tần Mục thầm khen một tiếng, Linh Dục Tú đã trải qua lâu lan hoàng kim cung chuyến đi, thực lực tu vi tiến bộ thực sự phi tốc. Thời gian 3 tháng này nàng liền đối với sĩ tử khác hình thành nghiền ép tính ưu thế. Hiển nhiên, nàng tại hoàng kim cung ngăn cửa đằng sau lại trải qua chuyên cần khổ luyện, đem cửu long đế vương công luyện đến càng thêm tinh thâm, bổ sung chính mình căn cơ bất ổn nhược điểm. Bá Sơn Tế Tử tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cùng Thái Học Viện Quốc Tử Giám bọn họ truyền thụ cho đồ vật khác biệt, đặc biệt nhằm vào Linh Dục Tú nhược điểm đến vun trồng nàng, rốt cục để nàng thu hoạch được to lớn trưởng thành. Bất quá Tần Mục nhìn về phía hoàng tử Uyển, cũng bị vị công chúa này phá hủy gần nửa, không biết học với ai như vậy bạo lực. Chăn châu, Linh Dục Tú nhìn thấy Tần Mục, mắt to sáng lên, hướng hoàng tử Uyển hoàng gia tử đệ phất phất tay, cười nói: hôm nay không đánh, ngày khác lại bàn về thắng bại. Nói đi, hướng Tần Mục đi tới. Tần Mục khen: Dục Tú muội tử, tháng này dư thời gian không thấy, bản lãnh của ngươi càng phát ra lợi hại. Linh Dục Tú có chút oán trách: ngươi những ngày này đi nơi nào, để cho ta phi thường lo lắng. Nàng vội vàng nói bổ sung: Bá Sơn lão sư cũng rất lo lắng ngươi đây. Không biết đại tế tử từ quan đi, mới tới đại tế tử không phải Bá Sơn Tế Tử, là người băng phong bị ta cùng tiểu tần tướng quân từ đại khư dũng giang long cung cứu ra kia. Người băng phong, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là Cố Ly Noãn? Linh Dục Tú gặp nơi này vẫn như cũ người đông nghìn nghịt, đều đang nhìn bọn hắn, nàng dù sao vẫn là da mặt mỏng, thấp giọng nói: nhiều người ở đây, chúng ta đi trong phòng ta nói. Tần Mục đuổi theo nàng. Tần Mục gật đầu, hai người hướng trong Hoàng Tử Uyển đi đến. Đột nhiên bóng người chớp động, bên cạnh bọn họ xuất hiện một cái phong thần tuấn lãng nam tử tuổi trẻ. Trầm mặt nói, thất muội, nữ hài tử gian phòng há có thể tùy tiện để nam tử tiến vào. Vẫn là đi trong phòng ta à? Linh Dục Tú sắc mặt đỏ lên, thấp giọng xưng là, Linh Ngọc Thư mặt đen lại nói, Tần sĩ tử, xin mời. Tần Mục buồn bực, không biết chính mình chỗ nào đắc tội qua vị hoàng tử này. Nhìn mình ánh mắt giống như là muốn ăn chính mình đồng dạng. Bọn hắn đi vào Hoàng Tử Uyển Linh Ngọc Thư trụ sở. Chỉ gặp nơi này bố trí được giống như là một cái giang nam lâm viên. Rất là lịch sự tao nhã. Giả sơn tuy không núi độ cao lại có dòng nước rong chơi. Vườn hoa tuy không rừng to lớn nhưng cũng khúc kính thông u. So với sĩ tử cư đến đòi tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nơi này giống như là một cái tiểu hoàng cung. Còn có cung nữ vãng lai xuyên thẳng qua. Ân cần hầu hạ. Những cung nữ này cũng nhiều là thần thông giả. Chẳng những dáng dấp đẹp mắt, thực lực cũng là rất mạnh. Linh Ngọc Thư dẫn lĩnh bọn hắn đi vào đình nghỉ mát dưới. Phong cảnh không tồi, địa thế khoáng đạt. Có cung nữ bưng lấy lư hương đi lên phía trước, đặt ở đình một bên, chen vào huân hương đốt lên. Hương khí lượn lờ, lại có đàn âm thanh từ chỗ không nguyện truyền đến. Tiếng đàn này chậm chạp, âm luật kéo dài, giống như là hai cái lão tẩu tại chậm ung dung đánh cờ đồng dạng. Cách đoạn thời gian mới bắn ra một hai cái âm điệu, để cho người ta lòng tham dễ dàng liền yên tĩnh lại. Nhị hoàng tử thật sự là nhã hứng không cạn. Tần Mục tán thán nói, Linh Ngọc Thư sắc mặt thoáng hòa hoãn, nói, thất muội tiến về tái ngoại. Còn muốn đa tạ Tần tiến sĩ những ngày này chiếu cố. Thất muội đã đem các ngươi tại Lâu Lan Hoàng Kim Cung gặp phải nói. Biết ngươi nhiều lần cứu hộ em gái ta. Ngọc Thư trong lòng vô cùng cảm kích. Linh Dục Tú cười nói. Chăn Châu rất lợi hại. Ta còn tưởng rằng hắn chết. Làm hại ta còn tại Hoàng Kim Cung vu sĩ trước mặt khóc một trận. Linh Ngọc Thư khóe mắt run lên. Khóc một trận, chuyện này nàng cũng không có nói qua. Không có việc gì, chỉ là đồng môn tình nghĩa. Ta cô muội muội này trước kia nuôi một con mèo chết rồi. Nàng cũng khóc một trận. Linh Ngọc Thư thầm nghĩ, chúng ta còn gặp được Chăn Châu hai vị trưởng bối. Hai vị kia trưởng bối khen ta hiểu chuyện, đối với ta rất là hài lòng. Linh Dục Tú cười nói, Linh Ngọc Thư khóe mắt lại run lên. Đã gặp trưởng bối rồi. Chuyện này thất muội cũng không có nói qua. Linh Dục Tú hưng phấn nói, nhị ca, Bá Sơn Tế Tử hoàn toàn chính xác lợi hại. Lần này mang bọn ta đi ra ngoài thực lực của ta tiến rất xa. Ngươi cũng thấy đấy, nếu là Bá Sơn Tế Tử có thể đủ nhiều mang ta cùng Chăn Châu ra mấy chuyến xa nhà, ngươi cũng đánh không lại ta. Linh Ngọc Thư lắc đầu nói, ta nghe ngóng, Bá Sơn Tế Tử lần sau đi xa nhà, sẽ mang mấy vị khác chuẩn bị tuyển sĩ tử. Linh Dục Tú có chút thất vọng. Linh Ngọc Thư nhìn về phía Tần Mục, nói, phụ hoàng bổ nhiệm Cố Ly Noãn là đại tế tử. Nghe nói ngươi cùng Cố Ly Noãn có ân oán. Cố Ly Noãn trở thành đại tế tử đằng sau, cũng từng hướng Thái Học Viện Quốc Tử Giám nghe qua ngươi. Linh Dục Tú cười nói, ta biết giữa bọn hắn ân oán. Cố Ly Noãn thiếu bảo kiếm bị Chăn Châu lừa, bởi vậy có chút ghi hận. Linh Ngọc Thư nói, Tần tiến sĩ tốt nhất đem thiếu bảo kiếm còn cho Cố Ly Noãn. Người này xuất thân ma đạo, là trong ma đạo đại tông sư. Từ trước đến nay là bụng dạ hẹp hòi. Phụ hoàng bổ nhiệm hắn làm đại tế tử, ta không tiện nói cái gì. Bất quá hắn ý chí so sánh với một nhiệm kỳ đại tế tử kém đến quá xa. Khó đảm bảo hắn sẽ không cho ngươi tiểu hài xuyên. Ta có thể làm chủ, để cho ngươi cùng hắn sẽ một mặt, hóa giải giữa các ngươi ân oán. Lường trước hắn hẳn là sẽ cho ta mặt mũi này. Tần Mục lắc đầu nói, chúng ta đại khư quy củ, lừa gạt tới đồ vật là không cần trả lại. Linh Ngọc Thư giống như cười mà không phải cười nói, nhưng là nơi này không phải đại khư, hắn là đại tế tửu, muốn nắm ngươi nói, rất dễ dàng. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, ta nghe Cố Ly Hoãn nói, hắn là Thái tử Thái Bảo. Thái tử Thái Bảo, hẳn là Thái tử Ấu Niên Lão Sư a. Nhị hoàng tử, ngươi cảm thấy Cố Ly Hoãn sẽ cho mặt mũi ngươi? Linh Ngọc Thư trong lòng hơi rung. Tần Mục tiếp tục nói, nhị hoàng tử, nếu như hắn chịu hóa giải ân oán, ta hỏng đại khư quy củ đem thiếu bảo kiếm còn cho hắn cũng là không sao. Bất quá ta cảm thấy, coi như ta đem thiếu bảo kiếm trả lại hắn, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi, sẽ không hóa giải ân oán. Mà lại, nhị hoàng tử làm sao liền không lo lắng hắn cho ngươi mặc tiểu hài? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.